Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 đội ngũ đón dâu tiến về phủ Tiết gia ở đường Chu Tước, rầm rộ, tiếng nhạc rộn ràng. Hoắc Ngọc quanh năm hắc y, hôm nay lại mặc hỉ phục đỏ rực, bỏ đi vẻ trầm ổn, lạnh lùng thường ngày, lại có thêm vài phần tuấn tú, cao quý. Những tiểu thư khuê các trước đây sợ hãi hắn, khi nhìn thấy tân lang tuấn mỹ phi phàm trên lưng bạch mã, lại còn là Hoắc Ngọc người được mệnh danh là Diêm Vương mặt ngọc, hôm nay lại khó có được vẻ mặt vui mừng, càng tôn lên dung mạo đẹp như thần tiên dáng trần của hắn. Đội thiết giáp do hoàng thượng ban tặng theo sát phía sau, oai phong lẫm liệt, khí thế hào hùng. Hôm nay, Ninh Vương đích thân đến đón dâu, có thể thấy hắn rất coi trọng trưởng nữ nhà họ Tiết. Mọi người càng thêm ngưỡng mộ trưởng nữ nhà họ Tiết, nhất là Triệu Văn Tiệp đang ẩn mình trong đám người xem náo nhiệt. Tuy ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại tức giận đến run người. Ninh Vương tuấn mỹ vô song, thế mà vị hôn phu của nàng hầu phái lại có tướng mạo tầm thường, không có chút khí chất nào. Nàng quay đầu nhìn hầu phái đang khúm núm đi theo mình, tức giận bỏ đi. Từ khi Tiết Ngưng rời khỏi Tả phủ, tuy Tạ Ngọc Khanh vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Tiết Nhạn đốt thuốc cho Tạ Ngọc Khanh xong, liền mở cửa sổ cho thông thoáng. Trong sân trồng một cây hải đường, lúc này cành lá sum suê, che phủ cả căn phòng của Tạ Ngọc Khanh. Tiết Nhạn nghĩ nhị biểu ca có phẩm vị cao quý, rất coi trọng những thứ này. Nếu hắn tỉnh lại, chắc chắn sẽ không thích mùi thuốc nồng nặc trong phòng. Vì vậy, Tiết Nhạn ra sân hái mấy cành hải đường mới nở cắm vào bình. Trong phòng thoang thoảng hương hoa, thơm ngát, mùi thuốc nồng nặc cũng đã tan đi nhiều. Đúng lúc này, một hồi nhạc lễ vang lên. Tiết Nhạn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Hoắc Ngọc mặc hỉ phục cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn đón dâu, hắn mặt mày hớn hở, cũng nhìn về phía Tả phủ. Tiết Nhạn chạm mắt hắn trong giây lát, vội vàng nấp sau cửa sổ, tim đập thình thịch. Hôm nay Hoắc Ngọc thành thân với tỷ tỷ, sau này bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa, cũng sẽ không còn bất kỳ dây dưa nào nữa, nghĩ vậy, Tiết Nhạn cũng an tâm hơn. Sao lại là nàng? Không biết từ lúc nào, Tạ Ngọc Khanh đã tỉnh. Giọng nói ôn nhu có chút khàn khàn, Tiết Nhạn ngây người nhìn Tạ Ngọc Khanh đang nhíu mày nhìn nàng, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Vui mừng, chua xót, tủi thân, đủ loại cảm xúc đan xen, trong lòng Tiết Nhạn rối bời. Tạ Ngọc Khanh cố gắng ngồi dậy, hơi dùng sức, lại cảm thấy n, g, c đau nhói, không khỏi nhíu chặt mày. Hôm nay là ai thành thân, Tiết Nhạn không nỡ nói cho hắn biết, chỉ mím chặt môi. Nàng nghĩ chắc là Tạ Ngọc Khanh nghe thấy tiếng nhạc đón dâu, trong lòng nhớ đến hôn lễ của tỷ tỷ, nên mới đột nhiên tỉnh lại. Thấy Tiết Nhạn không trả lời, Tạ Ngọc Khanh vội vàng hỏi. Là nàng ấy gả cho Ninh Vương rồi, đúng không? Hắn không màng đến cơn đau nhức khắp người, cố gắng xuống giường, nhưng chưa đi được hai bước đã ngã xuống đất, tay chống xuống đất, đầu món tay lại truyền đến cơn đau dữ dội. Tạ Ngọc Khanh ngây người nhìn ngón út tay phải của mình. Chỉ thấy ngón út bị lưỡi đê, a, o cắt đờ, ứ, tê từ đầu ngón tay, hắn kéo miếng vải băng bó ra, lộ ra ngón tay bị đờ, ứ, tê, bỗng nhiên cười lớn. Ngón tay bị đờ, ứ, tê rồi, không thể nào gảy đàn được nữa. Hắn đau đớn đờ, ớ, m xuống đất, mặc kệ ngón tay đã bê bết m, á, u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nhạn hiểu rõ nỗi đau của hắn. Tạ Ngọc Khanh nổi tiếng khắp kinh thành nhờ tài gảy đàn xuất thần nhập hóa, vì tài mạo song toàn, được mệnh danh là Ngọc Diện Phan An. Giờ đây ngón tay bị đờ, ứ, tê, không thể gảy đàn được nữa, đối với hắn mà nói chắc chắn là một đả kích chí mạng. Nhìn hắn tự hành hạ bản thân như vậy, Tiết Nhạn cũng rất đau lòng. Nàng vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, nhưng lại bị Tạ Ngọc Khanh hất tay ra. Chẳng lẽ chân ta cũng bị tàn phế rồi sao? Giọng điệu mỉa mai, cay nghiệt. Tiết Nhạn sợ tổn thương đến lòng tự trọng của Tạ Ngọc Khanh, đành kìm nén nỗi đau trong lòng, buông hắn ra. Tạ Ngọc Khanh vịn tường chậm rãi bước đi, mất rất nhiều thời gian, hắn mới đi ra khỏi Thanh Huy đường, ra khỏi Tả phủ, chỉ thấy đội ngũ đón dâu đã đi xa, kiệu hoa đỏ thẫm biến mất khỏi tầm mắt. Mặt trời đỏ rực dần lên cao, dưới ánh nắng chói chang, chỉ còn lại một bóng kiệu hoa mờ ảo. Tiếng nhạc vui mừng dần xa, đám người vây xem cũng đổ xô đến Ninh Vương phủ xem náo nhiệt. Nghĩ đến người trong lòng đã thành thân với người khác, Hắn đau đớn như cắt, viện tường nôn ra một ngụm m, á, u, ngã ngửa ra đất. Ninh Vương phủ chỉ cách Vũ Đức hầu phủ một con đường, răng đầy lụa đỏ, tiếng pháo nổ rộn ràng, khách khứa tấp nập. Quản gia Chu Toàn vuốt ve Tuyết Đoàn trong lòng, vẻ mặt vừa mừng vừa lo. Mỗi lần Ninh Vương xuất chinh, Ninh Vương phủ đều vắng tanh. Ninh Vương chinh chiến bên ngoài nhiều năm, trong phủ lạnh lẽo, không có chút hơi ấm gia đình nào. Giờ đây Ninh Vương phủ cuối cùng cũng có nữ chủ nhân, sau này hắn sẽ phụ tá Vương phi quản lý, nhất định sẽ khiến Ninh Vương phủ trở nên ấm áp hơn. Vì vậy hắn nhìn Tân Vinh đang lạnh mặt, nhắc nhở. Hôm nay là ngày đại hỷ của điện hạ, phải cười lên. Rồi lại chỉ vào Ngôn Quan đang cười nịnh nọt, giống như hắn ấy, phải cười thật tươi. Tân Vinh giật giật khóe miệng, có chút bất lực, ôm kiếm bỏ đi. Hắn rất ghét phải đối phó với những trường hợp như thế này. Nhìn thấy khách khứa đông nghịt, hắn chỉ thấy da đầu tê dại. Chỉ thấy Chu Toàn đưa con mèo tên Tuyết Đoàn trong lòng cho đồ đệ Lý An, mặt mày tươi cười, mặc trường bào đỏ sẫm, giống như con bướm bay lượn giữa đám đông. Hôm nay là ngày đại hôn của Ninh Vương, Tân Vinh được nghỉ một ngày, hắn bay qua tường, đến nhà lao của hình bộ. Ở đó giam giữ những tên sát nhân bị bắt ở Lan Quế Phường hôm đó, hắn làm theo lời chủ tử đến thẩm vấn phạm nhân. Rượu quá ba tuần, Hoắc Ngọc đưa bầu rượu cho Môn Quan, nói với những huynh đệ đã cùng hắn chinh chiến, vào sinh ra tử trên bàn rượu. Hôm nay là đêm tân hôn của ta, sợ mùi rượu ám vào người Vương Phi, ta xin phép đi trước. Ngày khác nếu quay lại Nhạn Môn Quan, ta sẽ cùng các huynh đệ say sưa ba ngày ba đêm, cuộc sống trong quân doanh vất vả. Khi không có chiến sự, Hoắc Ngọc cùng các tướng lĩnh luyện võ, uống rượu, đó là thú vui duy nhất của hắn lúc rảnh rỗi. Đương nhiên cũng có không ít kỹ nữ được đưa vào quân doanh để cho tướng sĩ giải khuây, nhưng Hoắc Ngọc chưa bao giờ đụng vào nữ nhân. Khi buồn chán, hắn sẽ uống rượu với mấy vị tướng lĩnh dưới trướng, tửu lượng cũng thuộc hàng ngàn chén không say. Hắn đứng dậy vỗ nhẹ vào lưng Môn Quan, cười nói. Người thay ta tiếp đãi các huynh đệ cho tốt, ta không được. Các tướng lĩnh ồn ào, nam nhân không thể nói mình không được, Môn lão bản, ta kính ngươi một chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Quan thầm nghĩ những người này trong quân doanh đã luyện được võ nghệ cao cường, cũng luyện được tửu lượng ngàn chén không say. Nếu bọn họ thay phiên nhau đến kính rượu, hắn sẽ mất mạng. Sau khi uống liền bốn chén rượu, Ngôn Quan nghiêng người, ngã xuống bàn, giả vờ say xỉn. Hoắc Ngọc bước vào Ngưng Tuyết Viện. Trăng rằm tháng 8 tựa như chiếc đĩa ngọc treo trên cành cây. Ngưng Tuyết Viện cách xa tiền sảnh, bước vào Ngưng Tuyết Viện. Từ ồn ào náo nhiệt chuyển sang yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu và tiếng cá quẫy nước trong hồ. Ánh trăng chan hòa, phủ xuống Ngưng Tuyết Viện, rát lên một tầng ánh bạc mỏng manh cho nơi yên tĩnh này. Gió thu mát mẻ, thổi tan mùi rượu, khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Hoắc Ngọc muốn nhân cơ hội này luyện một bài quyền cước, để thư giãn gân cốt, nhưng hôm nay là đêm tân hôn, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Sợ mình đầy mồ hôi sẽ khiến tiểu cô nương kia chê. Nghĩ đến dáng vẻ quyến rũ của nàng hôm đó khi ngồi trên đùi hắn, Hoắc Ngọc cảm thấy trong lòng bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa. Hắn vội vàng bước vào phòng ngủ, trong mắt toàn một màu đỏ vui mừng. Vương phi của hắn đang đội khăn voan ngồi trên giường cưới. Trên giường cưới là chăn gấm thêu hoa sen, đậu phộng, táo đỏ. Vừa rồi trước khi vào phòng, hắn hình như nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Hắn chỉ thấy Tiết Ngưng mạnh mẽ, dũng cảm, không chịu khuất phục trước khó khăn, hắn chưa bao giờ thấy nàng rơi nước mắt trước mặt người khác. Nghĩ đến hôm đó nàng tức giận đến mức mắt đỏ hoe, hắn đoán dưới lớp khăn voan, nàng cũng sẽ giống như hôm đó, giống như một chú thỏ con mắt đỏ hoe, dương nanh múa vuốt. Hắn vui vẻ cầm cây gậy hỉ tiến lại gần giường, thấy người trên giường run lên, dịch vào trong. Hoắc Ngọc nhíu mày không chút để ý, hắn dùng gậy hỉ vén khăn voan lên. Liền nhìn thấy khuôn mặt như hoa sen đẫm nước mắt. Đôi mắt nàng mở to, sợ sệt nhìn hắn, nhưng ánh mắt đó lại khiến hắn cảm thấy xa lạ, trong lòng hắn có một nỗi buồn khó tả. Mời vương gia, vương phi cùng uống rượu giao bôi, các nha hoàn, bà tử trong phòng đều tươi cười, nhìn đôi tân lang, tân nương trước mặt, tuyên bố nghi thức đại hôn. Hoắc Ngọc bưng chén rượu, nhìn Tiết Ngưng vẫn chưa chịu đưa tay ra, trêu chọc. Dáng vẻ này của nàng cứ như là ta ép nàng gả vào vương phủ vậy. Tiết Ngưng lại sợ hãi đứng bật dậy, tâm tư bị Hoắc Ngọc vạch trần, càng thêm kinh hoàng. Trong lòng nàng, vốn dĩ là do hoàng thượng ban hôn, ép buộc bọn họ thành đôi. Nàng vốn đã oán hận, lại sợ Hoắc Ngọc, đến nhìn cũng không dám nhìn hắn. Được gả cho vương gia, thiếp thân cầu còn không được. Nàng cắn răng bưng chén rượu trên bàn, rụt rè chạm tay với Hoắc Ngọc. Nàng vốn đã sợ Ninh Vương, giờ lại bị lời nói lạnh lùng của hắn dọa sợ, càng thêm căng thẳng, tay bưng chén rượu cũng run lên, bỗng nhiên bị Hoắc Ngọc nắm lấy cổ tay, chén rượu trong tay nàng vẫn giữ vững, nhưng Tiết Ngưng lại sợ đến hồn bay phách lạc. Xin điện hạ thứ tội, Tiết Ngưng vội vàng quỳ xuống trước mặt Hoắc Ngọc dập đầu xin lỗi. Vương Phi có tội gì? Ninh Vương buông cổ tay nàng ra, đặt chén rượu xuống, hôm nay nàng lại khúm núm, ngoan ngoãn như vậy, vẻ lanh lợi, thông minh thường ngày biến đâu mất rồi, Hoắc Ngọc không khỏi cảm thấy nhàm chán. Vương Phi hình như rất sợ ta. Không, không phải, Tiết Ngưng càng thêm bối rối, cắn chặt răng, mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Ngọc phất tay, bảo nha hoàn, bà tử trong phòng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tiết Ngưng và hắn. Tiết Ngưng cắn chặt môi, trước khi thành thân, mẫu thân đã dạy nàng cách hầu hạ phu quân, con bảo nàng chủ động một chút, sớm viên phòng với phu quân, để có chỗ đứng vững chắc ở Ninh Vương phủ. Nàng tưởng Hoắc Ngọc đuổi hạ nhân ra ngoài là để viên phòng, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, nàng cắn răng đi về phía Hoắc Ngọc. Thiếp hầu hạ điện hạ nghỉ ngơi nhé. Hoắc Ngọc không thích nàng nhẫn nhục cầu toàn, càng không thích nàng khúm núm, tiểu cô nương dám tính kế hắn, dám nói dối lừa gạt hắn sao lại trở nên nhu nhược, yếu đuối như vậy. Rõ ràng nàng sợ muốn c, h, ế, t, vẻ mặt đầy tủi thân và không cam lòng, vậy mà lại cố gắng lấy lòng hắn. Nhìn thấy sự sợ hãi, e dè trong mắt nàng, cùng hành động cố tình xa lánh, hắn cảm thấy vô cùng bực bội, ngón tay gõ lốc cốc trên bàn. Ta nghe nói Tạ Ngọc Khanh bị tập kích, đờ, ứ, tê một đốt ngón tay, sau này không thể gảy đàn được nữa. Tiết Ngưng mặt mày tái mét, siết chặt khăn tay trong tay, trong lòng như bị một sợi dây vô hình treo lơ lửng, đầy vẻ áy náy, lo lắng. Nghe nói hôm nay hắn tỉnh lại còn nôn ra m, á, u, lại hôn mê bất tỉnh, vết thương trở nặng, sống c, h, ế, t chưa rõ. A, sao lại thế? Tiết Ngưng nghe nói Tạ Ngọc Khanh xảy ra chuyện, người mềm nhũn, ngất đi. Lại tỉnh dậy, đã là nửa đêm, nha hoàn hồi môn Huệ Nhi đang ở bên cạnh hầu hạ thuốc thang. Tiết Ngưng nhìn căn phòng trống trải, yếu ớt hỏi. Ninh Vương đâu? Huệ Nhi thở dài. Vương gia nói có quân vụ khẩn cấp cần xử lý, mấy ngày nay sẽ ngủ ở thư phòng. Ai bảo Vương Phi cứ nhớ mãi không quên Tạ công tử, vừa nhắc đến tên hắn đã ngất xỉu. Tuy Vương gia không nói gì, nhưng chắc chắn là để tâm rồi. Tiết Ngưng lại thở phào nhẹ nhõm, cười khổ, mẫu thân và tổ mẫu đều khuyên ta quên nhị biểu ca đi, nhưng hắn bị thương nặng như vậy, lại còn bị đờ, ứ, tê ngón tay, sau này không thể gảy đàn được nữa, điều này còn đau khổ hơn cả việc g, i, ế, t, c, h, ế, t hắn. Hắn vì gặp ta mà bị thương nặng như vậy, sao ta có thể an tâm gả cho người khác được? Huệ Nghi khuyên nhủ, nhưng giờ người đã là Vương Phi, sau này người sống cùng người là Ninh Vương. Nô tỳ thấy vương gia không phải là người dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nếu người và vương gia bất hòa, e là khó mà lấy lại được tình cảm của vương gia. Tiết Ngưng thở dài, đúng vậy, có lẽ người đã sớm nhìn ra, mới dùng tin tức của nhị biểu ca để thử dò ta. Tiết Ngưng sống ở vương phủ như sống trong địa ngục, nhưng may mắn là Hoắc Ngọc không hề bước vào phòng ngủ thêm một bước nào nữa. Cuối cùng cũng đến ngày thứ ba ngày hồi môn, sáng sớm. Hoàng thượng đã gọi Hoắc Ngọc đến quân doanh ở ngoại ô phía Bắc, Tiết Ngưng không gặp được Hoắc Ngọc lại cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng về Tiết gia hỏi thăm tin tức của Tạ Ngọc Khanh. Nghe nói ba ngày nàng thành thân, tuy Tạ Ngọc Khanh đã tỉnh lại, nhưng lại ngày càng tiều tụy, suốt ngày say khướt, vết thương trên người không những không thuyên giảm, mà còn sưng tấy, mưng mủ. Tiết Ngưng chỉ hận không thể chịu thay nỗi đau cho hắn, lại khóc lớn một trận. Cả nhà ăn cơm tối xong, nàng lại phải về Ninh Vương phủ, nghĩ đến việc phải đối mặt với Ninh Vương tính tình khó đoán, nàng lại thấy khó sống, chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Ngọc xử lý xong công việc, liền cho người chuẩn bị xe ngựa, đến Tiết phủ đón Tiết Ngưng, lại tình cờ gặp Tiết Nhạn đang từ Tạ phủ trở về. Mấy ngày nay Tiết Nhạn vẫn luôn ở Tạ phủ chăm sóc Tạ Ngọc Khanh, lại thay Tạ phu nhân quán xuyến công việc trong phủ, mấy đêm liền không ngủ ngon, lúc này vẻ mặt mệt mỏi, khó khăn lắm hôm nay mới có thời gian ra ngoài xem xét cửa hàng, tiện thể mua chút đồ ăn về cho tổ mẫu. Nàng quên mất hôm nay là ngày tỷ tỷ hồi môn, cũng không biết sẽ gặp Hoắc Ngọc. Vừa lúc nàng đang thư giãn gân cốt, bước xuống xe ngựa, thì gặp Hoắc Ngọc đang mặc trang phục gọn gàng xuống ngựa. Tiết Nhạn giật mình định bỏ chạy, trong màn đêm, giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên. Tiết Ngưng, giọng điệu dò hỏi, nghi ngờ. Tiết Nhạn thầm nghĩ hôm nay ra ngoài không xem ngày, lại gặp phải oan gia này, nàng quay đầu lại cười với hắn. Tỷ phu, người nhận nhầm người rồi. May mà nàng nhanh trí, đổi cách xưng hô với Hoắc Ngọc, Ninh Vương giờ là phu quân của tỷ tỷ, chỉ cần nàng không nói, Ninh Vương sẽ không biết người hắn từng gặp là nàng. Hôm nay là ngày tỷ tỷ hồi môn, tỷ phu đến đón tỷ tỷ về phủ sao? Tiết Nhạn cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười hành lễ với Hoắc Ngọc. Thấy Hoắc Ngọc kinh ngạc, nhìn nàng chằm chằm, có lẽ là ngạc nhiên vì trên đời này lại có hai người giống nhau như đúc. Tiết Nhạn mỉm cười nhấn mạnh, ta là nhị tiểu thư phủ Tiết gia, là tỷ muội song sinh với tỷ tỷ, thường xuyên có người nhận nhầm chúng ta. Trước đây tỷ phu chưa từng gặp ta, nhận nhầm ta là tỷ tỷ cũng là chuyện thường tình. Hoắc Ngọc chăm chú lắng nghe từng lời nàng nói, quan sát hành động, cử chỉ của nàng, lại cảm thấy có chút quen thuộc. Thật sao, vậy mà là muội muội của Vương Phi? Tiết Nhạn mỉm cười gật đầu, lại nhiệt tình nói. Viện của tỷ tỷ ở ngay phía trước, tỷ phu lần đầu đến phủ, chắc hẳn là chưa biết đường phải không? Ta dẫn tỷ phu đến khúc thương viện nhé. Hoắc Ngọc nói, làm phiền rồi. Tiết Nhạn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại lời nói và hành động vừa rồi của mình hình như không có sơ hở nào. Hoắc Ngọc không nghi ngờ gì là tốt rồi. Phúc Bảo đi phía trước cầm đèn, Tiết Nhạn vẫn luôn giữ khoảng cách hơi lùi lại phía sau Hoắc Ngọc. Kỳ thực trong lòng nàng rất căng thẳng, nghe tiếng côn trùng kêu. Chim hót xung quanh, thậm chí cả tiếng gió thổi lá sen tàn trong hồ cũng nghe rất rõ. Đột nhiên Hoắc Ngọc hỏi, hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không? Tiết Nhạn vội vàng phủ nhận. Không có, khoảnh khắc Hoắc Ngọc hỏi câu đó, Tiết Nhạn căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bỗng nhiên, có một bóng đen lướt qua trong sân, Tiết Nhạn theo bản năng nép sát vào Hoắc Ngọc. Mấy ngày nay ở Tạ phủ nàng đã gặp mấy lần sát thủ đột nhập vào viện của Tạ Ngọc Khanh để hành thích, vì vậy nàng cũng đặc biệt cảnh giác, lại thêm việc Hoắc Ngọc từng cứu nàng, nên nàng cảm thấy bên cạnh Hoắc Ngọc rất an toàn, theo bản năng nép vào người hắn. Hoắc Ngọc nhìn Tiết Nhạn chủ động đến gần mình, khẽ nhướng mày, mùi hương thiếu nữ đặc trưng trên người nàng khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, hắn nhớ đến trong hang động Giả Sơn ở Tạ phủ, chính là mùi hương này. Đã giúp hắn giữ được tỉnh táo sau khi trúng xuân dược. Hắn nắm chặt lấy hai cánh tay Tiết Nhạn. Nàng rốt cuộc là ai? Tiết Nhạn căng thẳng đến mức dây cung trong lòng như muốn đờ. Vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là Tiết Nhạn, là muội muội của Vương Phi. Ninh Vương Điện Hạ, mau buông nhị muội muội của ta ra. Thì ra bóng đen vừa nhảy qua tường chính là Tiết Khoáng đang trên đường trở về phủ sau khi uống rượu với đồng nghiệp. Vì hắn vẫn luôn có thói quen về nhà lúc nửa đêm, để tránh bị Tiết Tướng phát hiện, hắn thường xuyên trèo tường vào. Tuy giờ đây tính cách ăn chơi trác táng của hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn chưa bỏ được thói quen xấu này. Về việc Tiết Nhạn và Hoắc Ngọc đã từng gặp nhau, hắn tự cho mình là người nghĩa hiệp, đã nhận tiền bịt miệng của Tiết Nhạn. Đương nhiên sẽ không tiết lộ nửa lời với Ninh Vương. Chỉ là thấy Ninh Vương hình như đang làm khó Tiết Nhạn, hắn không màng đến việc bị lão cha phát hiện rồi giữ lại hỏi chuyện, cũng phải ra mặt giải vây cho Tiết Nhạn. Hoắc Ngọc buông Tiết Nhạn ra, nàng thật sự là nhị tiểu thư Tiết gia Tiết Nhạn, hắn cũng nghe nói về những lời đồn đại liên quan đến thư nữ nhà họ Tiết. Nhị tiểu thư bị ôm nhầm từ lúc còn nhỏ, đã được tìm về vài tháng trước, nghe nói được một gia đình thương nhân nuôi dưỡng. Vì vậy trưởng bối nhà họ Tiết rất ít khi cho nàng ra ngoài. Có lẽ hắn thật sự nhận nhầm người. Thấy Hoắc Ngọc buông tay, Tiết Nhạn vội vàng kéo Tiết Khoáng bỏ chạy. Trong khúc thương viện, Tiết Ngưng dùng khăn lau nước mắt nơi khóe mắt. Nàng chần chừ không muốn về Vương Phủ. Nghe nói Tiết Nhạn đã về Phủ, nàng muốn hỏi thăm tình hình vết thương của nhị biểu ca. Nhưng lại gặp Tiết Nhạn và Ninh Vương cùng nhau vào Phủ. Nàng nấp trong bóng tối, nhìn thấy cảnh bọn họ giằng co. Chỉ là nàng đứng quá xa, không biết Ninh Vương và Tiết Nhạn đã nói gì, nhưng nàng lại cảm thấy kỳ lạ. Tiết Nhạn và Ninh Vương hình như không giống như mới gặp lần đầu. Đột nhiên, trong đầu nàng nảy ra một kế hoạch táo bạo. Nàng và Tiết Nhạn là tỉ muội song sinh, dung mạo giống nhau đến 8, 9 phần. Điểm dễ nhận biết nhất là nốt ruồi son dưới mắt phải của Tiết Nhạn. Nhưng nghe nói Tiết Nhạn từng giả dạng nàng đến chân bảo các, liền nghĩ nếu nàng và Tiết Nhạn đổi thân phận cho nhau vài ngày, đợi nàng chăm sóc nhị biểu ca khỏi bệnh, rồi lại lặng lẽ đổi lại, Ninh Vương chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Một khi đã có ý nghĩ này, nàng chỉ nghĩ đến việc Tạ Ngọc Khanh bị thương là do nàng, trong lòng nàng áy náy, nghĩ nếu Tạ Ngọc Khanh có thể bình phục, nàng sẽ an tâm, toàn tâm toàn ý làm vương phi của hắn. Vì vậy, nàng đến Hải Đường viện tìm Tiết Nhạn, quỳ xuống trước mặt nàng. "Muội muội, giờ đây nhị biểu ca đang thập tử nhất sinh, hắn bị thương là vì ta không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể nhìn hắn sống trong đau khổ, cuối cùng hủy hoại tiền đồ của mình." Thấy hai mắt tỷ tỷ đỏ hoe, sưng húp, Tiết Nhạn rất cảm động, nàng biết rõ trong lòng Tạ Ngọc Khanh chỉ có tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ đi khuyên nhủ, hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng vực dậy tinh thần, chỉ là trong lòng nàng không khỏi đau khổ, một bên là người nhà của nàng, một bên là vị hôn phu của nàng. Nàng vội vàng đỡ Tiết Ngưng dậy, "Vậy tỷ tỷ muốn ta làm gì?" Tiết Ngưng cắn chặt môi, dường như đã hạ quyết tâm. "Ta và muội muội là tỷ muội song sinh, người ngoài khó mà phân biệt được, ta chỉ muốn đổi thân phận với muội muội 10 ngày, xin muội muội giả làm ta vào vương phủ." Cách chương.